Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, trở lại hiện đại. Trên tay truyền tống môn, sớm tại mấy ngày trước liền khôi phục bình thường nhan sắc. Bất quá lã bố lại là cũng không có ngay lập tức truyền tống đến hiện đại đi. Bởi vì lúc ấy hắn còn thân ở Thái Phủ Đông Phủ bên trên. Thái Diễm ngày ngày làm bạn, căn cứ lã bố tính toán. Chuyến đi này, chỉ sợ ít nhất phải thời gian một ngày mới có thể trở về. Căn bản là không thể gạt được Thái Diễm đi. Kỳ thật lã bố chính mình cũng không có hiểu rõ. Chính mình có truyền tống môn sự tình. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định giấu giếm quân tỷ. Ngược lại là tại Đông Hán bên này, lã bố cũng không muốn để bất luận kẻ nào đạo này chuyện này. Chuyện bây giờ cuối cùng là có một kết thúc. Thân thể của mình khôi phục như thường. Thái Diễm cũng không thể mỗi ngày tại Đông Phủ bên trên làm bạn chính mình. Chỉ cần cấp cao thuận cùng Nghiêu Nhị nói rõ ràng, coi như mình biến mất thời gian một ngày, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ đến đây, lã bố hướng về phía Nghiêu Nhị cùng cao thuận bàn giao một phen. Sau đó trở lại tụ hiền trang bên trong phòng của mình. Nghĩ nghĩ, lã bố lại lấy 10 lượng vàng ra mang ở trên người. Nhìn xem có thể hay không đưa đến hiện đại đi. Hiện tại lã bố đại khái cũng biết, quân tỷ thu nhập cũng không tính cao, mà hắn tại hiện đại tạm thời còn không có gì kiếm tiền năng lực. Nếu như có thể đem những này hoàng kim dẫn đi, cũng có thể đối quân tỷ sinh hoạt đưa đến một chút trợ giúp tác dụng. Bất quá lần trước nhìn, tùy thời xuyên qua minh mạt, quyển sách kia thời điểm, phát hiện mặc kệ là vàng bạc, đều là không thể thông qua truyền tống môn dẫn đi. Lã bố đoán chừng chính mình cũng huyền. Bất quá cũng nên thử một lần mới biết được. Bởi vì lã bố cảm giác chính mình cái này xuyên qua cửa cùng Sở Giang Thu trong tay kia phiến xuyên qua cửa cũng không giống nhau. Người ta xuyên qua cửa còn có thể làm chữ vật giới chỉ. Hiển nhiên muốn so với mình cao cấp hơn một chút. Cũng không biết quyển sách kia tác giả Yên Vũ dệt nhẹ sâu có hay không theo minh mạt gấp trở về. Nếu là đuổi trở lại, ngược lại là có thể liền truyền tống môn chuyện tiến hành một phen câu thông cũng giao lưu. Nghĩ đến đây, lã bố thăm dò tốt vàng, triệu hồi ra truyền tống môn, một cước đạp đi vào. Sau một khắc, lã bố đi thẳng tới hiện đại Tần Ngưng Quân trong nhà trong phòng khách. Lã bố vừa mới xuất hiện trong phòng khách, liền phát hiện cửa phòng tắm bị người từ bên trong đẩy ra. Quân tỷ hất lên một kiện áo choàng tắm, tóc còn ướt sũng từ trong phòng tắm đi ra. Vừa ra cửa, vừa mới bắt gặp trong phòng đột nhiên thêm ra một người đến. Không khỏi bị dọa đến hét lên một tiếng, thân thể không khỏi một cái lảo đảo, mà bởi vì trong nhà liền nàng chính mình. Tắm rửa qua về sau áo choàng tắm cũng không có buộc lên nút thắt. Cũng không có khoác quá gấp, mà áo choàng tắm lại là tơ lụa. Cực kỳ trượt thuận, cái này một cái lảo đảo. Trực tiếp dẫn đến áo choàng tắm tuột xuống đất, mà Tần Ngưng Quân hoàn mỹ dáng người. Cũng hoàn toàn hiện ra ở lã bố trước mặt. Trong lúc nhất thời, lã bố không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Có loại không thở nổi cảm giác. Tần Ngưng Quân một bên cấp tốc nắm lên trên mặt đất áo choàng tắm. Vừa hướng lã bố nói ra. Tiểu bố, còn không nhanh xoay người sang chỗ khác. Lã bố cái này mới phản ứng được. Thông bận bịu xoay người qua đi. Bất quá coi như xoay người sang chỗ khác về sau. Trước mắt vẫn thỉnh thoảng đung đưa quân tỷ áo mạn thân ảnh. Nửa ngày về sau, Tần Ngưng Quân mới nói ra, tốt, xoay người lại đi, xoay người lại về sau. Lã bố phát hiện Tần Ngưng Quân gương mặt đỏ bừng, hết lần này tới lần khác còn làm ra một bộ không chút phóng tới trong lòng bộ dáng ra. Quân tỷ hôm nay thật xinh đẹp a, tuyệt đối không thể so với ta Diễm Nhi kém. Lã bố hít sâu một hơi, sau đó đối Tần Ngưng Quân nói ra. Quân tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Tần Ngưng Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, nhíu mày hướng về phía lã bố hỏi. Tiểu bố, ngươi nói nhăng gì đấy? Lã bố vỗ vỗ bộ ngực, nghĩa chính ngôn từ đối Tần Ngưng Quân nói ra. Quân tỷ, vừa rồi ta xem thân thể của ngươi, xấu ngươi danh dự, ngươi yên tâm đi, nam tử hán đại trượng phu, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Nghe lã bố, Tần Ngưng Quân lập tức có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Cái này tiểu bố a, thật sự là quá ngây thơ. Nhìn thoáng qua thân thể của ta liền phải phụ trách ta rồi. Cái này đều cái gì hỗn chướng logic a? Hiện tại đừng nói là nhìn thân thể, liền xem như lăn qua giường vậy thì thế nào? Còn không phải tùy thời liền có thể chia tay. Ngạch, bất quá tiểu bố gia hỏa này một mực kiên trì chính mình là theo Đông Hán tới. Đối bọn hắn khi đó lễ tiết tới nói, giống như hoàn toàn chính xác là cái dạng này a. Nghĩ đến đây, Tần Ngưng Quân không khỏi giờ khóc giờ cười đối lã bố nói ra. Tiểu bố, ngươi chính là tiểu thí hài một cái, coi như nhìn tỉ tỉ thân thể cũng không quan trọng, về sau chú ý chính là, nhớ kỹ, về sau không nên nói nữa loại này lời vô vị, bằng không mà nói, quân tỉ thật là phải tức giận a. Nghe Tần Ngưng Quân, lã bố cực kỳ không phục, đang muốn vỗ ngực một cái chứng minh chính mình không nhỏ. Bất quá nghĩ nghĩ, giống như tại xã hội hiện đại bên trên, chỉ là nhìn nữ sinh thân thể, thật không tính là gì quá chuyện đại sự, căn bản cũng không có phải chịu trách nhiệm cái này nói chuyện. Nghĩ đến chỗ này tiết, lã bố không khỏi có chút nhụt chí. Quân tỷ thế nhưng là mình tới trên thế giới này đụng phải một nữ nhân đầu tiên. Trên thế giới này thật nhiều tri thức đều là quân tỷ dạy cho mình. Dáng dấp lại xinh đẹp như vậy. Tần Ngưng Quân tại lã bố trong lòng có loại phi thường đặc biệt địa vị, nhưng là giống như quân tỷ còn đem mình làm tiểu hài tử đối đãi, tựa hồ căn bản cũng không có kia thuận tiện ý tứ. Cái này không khỏi để lã bố cảm giác được 10 phần ảo não. Lúc này, Tần Ngưng Quân không khỏi hướng về phía lã bố hỏi. Tiểu bố a, ngươi lưu cho ta cái chữ đầu liền không thấy người. Một ngày này, ngươi chạy đi đâu rồi? Ta tìm ngươi khắp nơi đều không tìm được ngươi. Nghe đến nơi này, lã bố mới hồi phục tinh thần lại đối Tần Ngưng Quân nói ra. Quân tỷ, ta sẽ Đông Hán đi a. Vừa rồi chính là theo Đông Hán vừa mới trở về. Đúng, ngươi không phải nhìn thấy ta đột nhiên liền xuất hiện sao? Vừa rồi Tần Ngưng Quân là nhìn thấy lã bố đột nhiên từ trong phòng xuất hiện. Cũng đừng hắn giật nảy mình. Bất quá trải qua lã bố cái này quấy dày một cái, Tần Ngưng Quân ngược lại là đem điểm này cấp không để ý đến. Trải qua lã bố nhấc lên, Tần Ngưng Quân lần nữa về nghĩ tới, không khỏi vô cùng giật mình. Tiểu bố, người thật là Tam Quốc thời điểm lã bố. Người thật mới từ Tam Quốc bên kia tới. Lã bố gật đầu nói ra, là thật, quân tỷ, ta thật không có lừa ngươi. A, không đúng, quân tỷ, người trước kia không phải liền biết sao? Còn cho ta tìm một bản phương diện này sách cho ta nhìn. Người quên. Chính là quyển kia, tùy thời xuyên qua minh mạt. Đúng, ta vẫn còn muốn tìm đến quyển sách kia tác giả, cùng hắn thỉnh giáo một chút truyền tống môn cách dùng sự tình đâu. Nghe được lã bố, Tần Ngưng Quân trên mặt không khỏi một trận xấu hổ. Lúc trước sở dĩ tìm như thế một quyển sách cấp lã bố nhìn, hoàn toàn là tồn lừa gạt hắn tâm tư. Kia nghĩ đến lã bố thật chính là Tam Quốc thời điểm lã bố. Thật sự có truyền tống môn a? Lã bố chợt nhớ tới mình mang ở trên người vàng tới. Không khỏi ở trên người sờ soạng một chút. Quả nhiên không có. Nhìn, vàng bạc thật không thể theo Đông Hán bên kia mang tới a. Lã bố không khỏi thở dài. Nhìn thấy lã bố thở dài, Tần Ngưng Quân không khỏi tò mò hỏi. Tiểu bố. Thế nào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.